Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, sóng siêu âm. Trên khán đài, ha ha, tiểu tử này thua định, nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, nhất thời liền có hạch tâm học sinh cười rộ lên, cười đến 10 phần thoải mái, Trung Lưu Mộc liều mạng nhất kích, nơi nào còn có không bị thương đạo lý. Còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nói mình chẳng có chuyện gì, người nào nhìn không ra hắn đây là đang khoác lác, cũng đã biết ở chỗ này phô trương thanh thế. Thôi, kỳ thực hắn đã sớm không có bất kỳ lực lượng nào. Bất quá hắn cũng coi là không tầm thường, tại dạng này dưới tình thế sâu thế mà còn có thể đánh bại Lưu Mộc. Điểm này đáng giá khích lệ, khen cái rắm, khen nhiều như vậy. Cái đuôi đã sớm nhếch lên đến, bằng không thế nào có thể như vậy không coi ai ra gì. Lần này vừa vặn cho hắn một chút giáo huấn, về sau làm người phải khiêm tốn một chút. Tất cả hạch tâm học sinh đều là tâm tình vô cùng vui vẻ. Bọn họ rốt cục nhìn thấy chính mình chiến thắng hy vọng. Dù cho hiện tại Lưu Mộc không có đánh bại Hạ Bình, nhưng là kế tiếp đối thủ nhất định có thể đánh bại hắn. Lưu Mộc rất không tệ, hẳn là thật to khen thưởng. Thiên Kim mua ngựa, Hoắc Cương cười ha ha, cảm thấy mình kế hoạch rốt cục thực hiện một nửa. Dù cho tiểu tử kia gian như quỷ, cũng phải uống hắn nước rửa chân. Thật không tệ, tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử kia tất thua không thể nghi ngờ. Tào Chính Bân cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Trước đó bọn họ còn lo lắng Hạ Bình có thể thu được quán quân. Nhưng là hiện tại xem xét, cái này sầu lo hoàn toàn không có. Có hạch tâm học sinh đắc ý nói, cũng không biết Thu Tuyết này bà nương nhìn thấy loại tình huống này hội nghĩ như thế nào. Có thể hay không rất lợi hại hối hận cùng chúng ta đánh cái này cược. Lần này ta muốn nàng thua lông gà áp huyết. Mà Thu Tuyết lại là biểu tình gì cũng không có, vẻn vẹn yên tĩnh nhìn lấy trận đấu, nhưng là tại cái khác hạch tâm học sinh xem ra, lại là cho rằng nội tâm tuyệt đối vô cùng nổi nóng. Có thể lời gì cũng nói không ra, cho nên mới sẽ mặt không biểu tình. Giọt lúc này, hệ thống lập tức tuyên bố Hạ Bình đạt được thắng lợi, mà Lưu Mộc cũng là bị đào thải ra khỏi cục. Khoảng cách trận tiếp theo trận đấu còn có một canh giờ thời gian. Cho nên Hạ Bình liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi. Khôi phục trên người mình chân nguyên lực lượng. Khôi phục tiêu hao thể lực. Nhưng là còn lại người xem cũng là cái xôn xao. Cái này Hạ Bình cũng coi là không may. Thế mà gặp được như thế một kẻ hung ác. Xác thực, tình nguyện chính mình thua. Cũng phải kéo lấy người khác xuống nước. Thật sự là hại người không lợi mình a. Đáng thương Hạ Bình tiểu tử này có đoạt giải quán quân khí tượng, nhưng là trận tiếp theo trận đấu liền phải nhận thua. Đáng đời, ai kêu ra hỏa này phách lối như vậy, xem nhẹ thiên hạ cường giả. Hiện tại tốt, bị địch nhân cố ý nhằm vào, cho nên mới có dạng này hạ trang. Đây không phải đáng đời. Cái gì là đáng đời? Xác thực như thế, nếu như không phải tiểu tử này quá cuồng vọng, nhắm trúng rất nhiều người bất mãn, đoán chừng này Lưu Mộc cũng không làm được loại sự tình này. Chỉ có thể nói tiểu tử này gây nhiều người tức giận. Rất nhiều người xem đều là lắc đầu, bọn họ đều là người sáng suốt, tự nhiên cũng nhìn ra được Hạ Bình là đang hư trương thanh thế. Dù sao lọt vào mãnh liệt như vậy nhất kích, bị tông sư lực lượng đánh trúng, chỉ là vũ sư chỗ nào ngăn cản được. Kỳ thực trong nước bên trong sớm đã bị đánh thành trọng thương, trên thân đã sớm không có nửa phần chiến đấu lực. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại tựa hồ là Hạ Bình thắng lợi, nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương. Có ít người cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Hạ Bình là đáng đời, bọn họ vô cùng đắc ý. Hy vọng trận tiếp theo trận đấu liền thấy Hạ Bình bị đào thải. Hy vọng nhìn thấy tiểu tử kia khóc tang mặt. Một lúc lâu sau, Hạ Một vòng đấu cũng bắt đầu. Hạ Bình đứng tại quyết đấu trong không gian, đứng chắp tay, lộ ra một bộ tông sư khí độ, tựa hồ có vô địch thiên hạ khí thế. Bất kỳ người nào đều không thể đánh bại, nhưng là khán giả đều nhìn ra được. Tiểu tử này là đang hư trương thanh thế. Từ hắn run rẩy tay, trắng bệch sắc mặt, còn có khóe miệng chảy ra một tia máu tươi dấu vết. Liền nhìn ra được vừa rồi cuộc chiến đấu kia nhận thương thế. Còn không có tốt, cái này cũng bình thường. Nghiêm trọng như vậy thương thế, ở đâu là một canh giờ có thể khỏi hẳn. Siêu, lúc này một cái hắc bào nam tử lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Trên người hắn tản mát ra âm trầm khí tức tà ác. Cả người nhìn giống như một con rơi giống như, khuôn mặt trắng bệch, tựa hồ nhiều ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Ta là Cát Đạt, hắc bào thanh âm nam tử khàn khàn. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình. Trước đó liền nghe qua ngươi danh tiếng. Vẻn vẹn vũ sư bảy trọng cảnh giới. Thế mà liền có thể đánh bại đông đảo cường địch. Bước vào top 100. Thậm chí ngay cả Lộ Siêu bực này nhân vật đều đánh bại. Thật sự là lợi hại. Đáng tiếc ngươi lại dám đần độn đắc tội hạch tâm học sinh. Gây nhiều người tức giận. Đây là tự tìm đường chết hành vi. Xem ra trận đấu này về sau ngươi liền đến đầu. Hắn ngữ khí sát khí đằng đằng. Đến cùng, ta thế nhưng là còn muốn tiến thêm một bước, thuận tiện thu hoạch được quán quân. Hạ Bình thản nhiên nói. Hắc bào nam tử Cát Đạt lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Ngươi là đánh không lại ta. Hắn tràn ngập tự tin. Bởi vì hắn vương gia gia tộc Cát gia có được hắc con rơi huyết mạch. Chính là thao túng sóng siêu âm quỷ đạo cao thủ. Càng là vũ sư 9 tầng đỉnh phong cường giả. Đối mặt một cái trọng thương vũ sư thất trọng người trẻ tuổi. Nếu như hắn còn không đánh lại, vậy còn không như qua tự sát. Tốt hơn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thật sao? Ta muốn đi thử một chút. Khi tuyên bố trận đấu bắt đầu nháy mắt, Hạ Bình tiên hạ thủ vi cường. Một bước liền vượt qua mấy chục mét. Hư không chính là nhất quyền. Giống như có hổ báo lôi âm chi uy, chấn động đồi núi, con rơi giống. Trong nháy mắt này, Cát Đạt phản ứng thần tốc, vận chuyển trong cơ thể mình chân nguyên, điều động huyết mạch lực lượng, há to mồm cũng là phát ra cự đại giống lên một tiếng. Âm âm lúc này, toàn bộ chiến đấu không gian tựa hồ cũng rung động động. Lấy Cát Đạt thân thể làm trung tâm, hình thành khủng bố âm ba. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, từng tầng xếp cộng lại, phảng phất sóng biển, rời núi lấp biển tập kích quá khứ. Nhưng là như thế này âm ba, chung quanh người xem căn không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì đây là sóng siêu âm, nó tần suất đã vượt qua phổ thông nhân loại có thể nghe được phạm vi. Quyền đầu đánh vào ngưng tụ thành thực chất âm ba phía trên. Như là đánh vào lấp kín trong suốt âm ba bức tường ngăn cản. Nhất thời lực lượng khổng lồ bạo phát. Sông đụng tới. Phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Bức tường ngăn cản tựa hồ lung lay sắp đổ. Làm sao có thể. Đến loại trình độ này. Quyền kinh thế mà đều có uy lực như thế. Cát Đạt đốn lúc hoảng sợ kêu to một tiếng. Tầm thường đối thủ. Mặt đối với mình một kích này. Đã sớm chấn động đến phế phủ trọng thương, ngã trên mặt đất ho ra máu không ngừng, tái chiến không thể, có thể tiểu tử này quyền kình cương mãnh vô cùng, dữ dội đến rối tinh rối mù, không chút nào giống như là cái thụ thương người. Thì ra là thế, tiểu tử này trên thân bị thương nặng, là muốn tốc chiến tốc thắng, thực lực. Cát Đạt rất nhanh liền chú ý tới Hạ Bình khóe miệng chảy ra một vệt máu. Cùng trắng bệch sắc mặt, những vật này đều bại lộ tiểu tử này thân thể suy yếu chất. Đoán chừng tiểu tử này cũng biết dựa theo thân thể của mình tình huống. Này không cách nào kiên trì thời gian quá dài, cho nên mới sẽ muốn cấp tốc giải quyết chính mình. Dạng này liền có thể đạt được càng khôi phục thêm thời gian. Hảo tiểu tử, quá coi thường người, thế mà coi là tốc chiến tốc thắng liền có thể giải quyết ta Cát Đạt. Đơn giản cũng là đang nằm mơ. Cát Đạt nội tâm liền tuôn ra một tia bị xem thường lửa giận. Đã ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, ta liền hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Cùng ngươi đánh đánh lâu dài, bức tử ngươi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.